Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 71, tiệc. Nói thật, ta cơ hồ sẽ đồng ý về nghị của hắn. Hoa Man khẩu vị thực sự quá lớn, nàng cổ họng tựa như liên tiếp vực sâu không đáy. Phảng phất đồ ăn theo miệng bên trong nhét vào, liền bị cấp tốc truyền tống đến cái khác không gian đi. Muốn theo nàng thỏa thích ăn uống, một năm ăn hết một cái quốc gia GDP cũng không nói chơi. Để tùy ân mấy năm xuống dưới, trên địa cầu còn có không có tư nguyên đều muốn giảm một chút. Không quá, ta lắc đầu, nói với Tử Bảo, chúng ta chỗ này có bảng hiệu đồ ăn sao? Chúng ta là quầy ba a, nhiều nhất cũng là chính làm hamburger, pizza cái gì bất quá, ngươi muốn ăn. Ta có thể kêu đầu bếp làm cho ngươi. Hắn trước kia tại nước Đức lái qua tiệm cơm, làm Frankfurt lạp xưởng cùng giòn rụm da nướng chân heo đó là nhất tuyệt. Có thể bán không? Ta hỏi, ca ca, ngươi không phải là thật muốn khoản đãi vị này tỉ tỉ đi. Đúng vậy a, ta chút gật đầu, cảm thấy cùng với nàng cũng nhận biết mấy ngày. Lão lừa gạt nàng, cũng nói không đi thôi. Huống hồ nàng đối ta cũng không tệ. Tử Bảo trọn vẹn nhìn ta nửa phút, minh bạch, nam nhân mà, không phóng khoáng, tính toán chi ly, không phải mình phong cách, đúng không? Vâng, cùng lắm thì tự là ít tiền nha. Không được, xài hết lại giấy, lại nói mời ăn một bữa cơm nên cũng xài không hết à. Nói sau cùng câu nói này thời điểm, ta còn thực sự có chút mập mờ. Vậy cũng không nhất định đến. Ta cấp ngươi đều theo giá vốn thêm trên người công việc phí tính toán. Ta cái này đánh điện thoại, để bên cạnh nước Đức tiệm cơm tranh thủ thời gian trợ giúp một chút nguyên liệu đến. Rất cảm tạ ngươi. Cảm tạ cái gì? Đều là nam nhân. Hắn vỗ vỗ bả vai ta nói. À đúng, ta suy nghĩ gì? Tới trước bình tốt nhất whisky đi. Được, không quá ngươi đến nhắc nhở xuống, để vị kia cô nãi nãi chậm rãi nếm một chút. Khác lại hướng lên bột ừng ực. Ta nhìn nàng như thế đối đãi rượu đau lòng. Hắn chậc chậc nói, cầm lấy điện thoại di động bắt đầu đánh điện thoại. Ta đi trở về đến bên cạnh bàn ăn. Hoa Man sớm kích động đến đứng ngồi không yên. Thân ấy, hôm nay có món gì ăn ngon? Nhanh nói cho ta một chút. Mời ngươi ăn chính tông nước Đức đồ ăn. Còn có hảo tửu, tốt, ha ha ha ha ha. Nàng cười lớn, có ăn liền tốt, có thịt sao? Nước Đức đồ ăn, đều là cứng rắn hàng, đều là thịt, ha ha ha a dượn đâu. Tới trước một bình hảo tửu, ta nói thật, bất quá, ngươi tuyệt đối đừng lại một hơi uống sạch. Nhân loại uống rượu, đều là chậm rãi nhấm nháp. Để rượu vị đảo tại vị giác bên trên đầy đủ dung hợp lên men. Rượu vừa vào miệng, theo thời gian trôi qua, liền sẽ từ khác nhau góc độ cùng khác biệt tầng thứ hoán phát ra khác biệt vị đảo. Nếu như ngươi dầm uống hết, vậy thì tương đương với uống chùa. Thật sao? Hoa Man chớp mắt to, nhất động bất động nhìn thấy ta. Thân ấy, ngươi thật sự nói chuyện dáng vẻ thật sự là quá đẹp. Ta hơi kém đụng đầu vào trên mặt bàn. Mình khác tại trước công chúng dưới nói buồn nôn như vậy. Được không? Được, ngươi nói cái gì đều được. Nàng hấp trượt lấy nước bọt nói. Tử Bảo bưng món ăn tới. Hắn buông xuống một cái phổ biến miệng ly pha lê. Sau đó buông xuống một cái băng khối thùng. Lại buông xuống một bàn phối ướp nướng tam văn ngư rau xanh salad. Yamazaki 12 năm. Độ một bên mỹ thụ chi tuyển cái này rượu không tệ a. Tử Bảo đem một bình lớn whisky đặt lên bàn, đắc ý nhìn ta nói, hoa, ăn, ăn đó a ăn, uống, uống a uống. Hoa Man ánh mắt chuyển tới trên bàn cơm, trợn tròn cả mắt, nàng câu nói này, không khỏi làm ta nhớ tới chữ danh bài người Tùng Vĩ Ba Tiêu một bài chữ danh thơ bài cú. Truyền thuyết năm đó Tùng Vĩ Ba Tiêu đi khắp toàn quốc, đi vào tiên đài Phiên Tùng Đảo, bị hùng vĩ cảnh tượng rung động. Lúc đầu muốn làm thơ hắn, nhất thời đang lúc tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để diễn tả chính mình tâm tình. Sau cùng cảm giác tùy tâm sinh, phát ra một tiếng thơ bài cú giống như tán thưởng, Tùng Đảo nha. A a Tùng Đảo nha, Tùng Đảo nha, Tùng Đảo nha, a a Tùng Đảo nha, Tùng Đảo nha. Hiện tại Hoa Man ca ngợi đồ ăn, theo Ba Tiêu ca ngợi Tùng Đảo. Có thể nói có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tình cảnh này, tăng thêm hôm nay Yamazaki Whisky, thật sự là tuyệt phối. Ta còn tại Giật Hương Thuyên thuộc địa nói bừa muốn tám nghĩ đến. Hoa Man đã sớm hao mở whisky cái bình, nâng đông đông đông uống nhất đại miệng. Hảo tửu, nàng vỗ bàn một cái. Ai ai, cô nãi nãi, không phải như thế uống. Ta tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Không phải liền là chậm một chút mời sao? Ta đã uống đến rất chậm a. Nàng xem thấy ta, ta hướng cái chén để lên mấy cái băng khối. Sau đó lại đem rượu khuynh đảo tại trong chén, nâng đồi ánh đèn nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho nàng. Ngươi nhìn, tại băng khối tác dụng dưới, mượn ánh đèn chiếu rọi, whisky đường vân tại trong chén lưu luyến giang ra, mô phỏng Phật Sơn thôn vũ sau khói bếp, lại như phiêu nữ tác tự sợi tơ, mùi thơm ngào ngạt mùi rượu theo trong chén dập dờn đi ra. Nghe lại ngọt lại thơm ngon, còn có một loại nhàn nhạt sô-cô-la cùng hun khói bánh kem mê nhân khí mùi. Đẹp mắt a, nhân gian đồ ăn coi trọng sắc hương vị đều đủ, tựu là xem trọng nhìn. Ta còn chưa nói xong, Hoa Man tựu cắt ngang lời ta. Chơi thật vui, nàng vỗ tay nói, nhanh chút, lấy ra cấp ta hay. Ai, không có cách. Gặp được như thế cái phần cầm chử hạc ăn hàng, thức ăn bề ngoài đại khái đối với nàng mà nói đều là phù vân. Chỉ có uống đến trong bụng mới là nghiêm túc. Nàng cầm lấy cái chén uống một hơi cạn sạch, còn cót ca cót két nhai lấy băng khối nói. Dễ uống, thêm băng khối càng sướng miệng hơn. Nàng đưa tay lại muốn đi cầm salad món ăn. Ta tranh thủ thời gian lại đem nàng ngăn lại. Sau đó đưa cho nàng một bộ dao nĩa. Chờ một chút, chúng ta không thể cũng dùng thủ chảo cơm ăn. Nhân loại đều có ăn cơm công cụ ngươi nhìn. Ta dùng dĩa ăn xâm một khối rau xà lách bỏ vào trong miệng, ra hiệu nói, nên như thế ăn. Ngô ngô ngô, nàng học ta lấy qua dĩa ăn đến, cầm ở trong tay, vừa loay hoay vừa nhìn. Còn có cái này, ta lấy lên dao đến. Thử cắt một cái hắc ô liu, sau đó dùng dĩa ăn xách bỏ vào trong miệng, dạng này dùng cơm đủ. Một hồi ăn thịt thời điểm, người cũng học một ít như thế tới. Ngô ngô ngô, nàng lại tiếp nhận đao tử, quan sát một chút lại để ở một bên. Nàng dùng tay phải không như vậy thuần thục cầm dĩa ăn. Đối trong mâm tam văn ngư khoa tay lấy. Đúng rồi, ta cười cổ vũ nàng. Nàng hướng ta hiểu ý nở nụ cười. Cảm ơn ngươi, thân yêu, còn dạy ta dùng cơm đủ. Không có việc gì, ngươi chậm rãi học, nhập gia tùy tục nha. Đã tới, mình tựu chậm rãi thích ứng. Được rồi, nàng giơ lên dĩa ăn. Sau đó một thanh bưng lên món ăn. Sau đó trong nháy mắt tựu dùng dĩa ăn đem đầy bàn salad hồ líu díu lay tiến miệng bên trong. Ngô ngô ngô, dĩa ăn dùng tốt, nàng nhai lấy cây cỏ, ô ô thì thầm điện nói, ta thở dài một hơi, không quá tùy theo cũng an tâm lại, tối thiểu so với trước kia mạnh, tốt xấu cũng bắt đầu dùng cơm có được, vậy cũng là vạn lý trường chinh đi ra bước đầu tiên đi. Ui ui, quầy rượu trên sân khấu truyền đến microphone thử âm thanh âm. Cái kia đánh đàn guitar nữ hài lại ngồi tại phía trên. Nàng điều chỉnh lấy thiết bị, sau đó chậm rãi bắn lên cầm tới. Không biết vì cái gì, Hoa Man lại đình chỉ nhấm nuốt. Nàng lưu ý giống như đánh giá này nữ hài vài lần. Thế nào? Ta hỏi, phải biết, cái này trên thế giới so với đồ ăn hấp dẫn hơn nàng chú ý lực đồ vật cũng không nhiều. Này nữ nhân, có quỷ, nàng ngắn gọn phán đoán sáng suốt địa nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.